Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, hỏng mất Uchiha Itachi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu, đồ không sai. Uchiha Sasuke là tài sản của ngươi. Triệu Mục thu hồi quyển trục hài lòng nói. Tê liệt ngồi dưới đất Haruno Sakura, lập tức bắt Triệu Mục vạt áo cầu khẩn nhìn hắn. Đừng lo lắng, hắn sẽ ở Orochimaru bên kia qua rất tốt. Triệu Mục rất nghiêm túc nói. Điều này sao có thể? Haruno Sakura tuyệt vọng nói. Thật là phiền toái. Triệu Mục đánh ngất xỉu Haruno Sakura, trực tiếp ném vào tứ thứ nguyên nhà trọ. Yakushi Kabuto đặt cho Sasuke mặc quần áo. Uchiha Sasuke tỉnh lại, nhìn trên người mình nhiều hơn 2 đống thịt. Uchiha Sasuke lập tức ngớ ngẩn. Yakushi Kabuto cũng là khóe miệng không ngừng co quắp. Đối với Hyuga Urara người thủ đoạn cảm thấy sâu đậm khiếp sợ. Thay đổi giới tính cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Các người là ai? Uchiha Sasuke tỉnh táo lại hỏi. Rất tốt tư chất tâm lý. Triệu Mục tán thưởng nói. Bọn họ là Orochimaru thủ hạ. Người hẳn biết làng lá đã không có người đất dung thân. Vô luận người muốn báo thù hay là làm cái gì đều cần lực lượng. Bây giờ ngươi liền Naruto Uzumaki cũng không bằng. Orochimaru có thể cho ngươi báo thù lực lượng. Ta biết, Uchiha Sasuke cắn răng gật đầu một cái. Hắn dĩ nhiên biết những người này cũng trong lòng không ý tốt. Nhưng là đúng như người này nói, nhỏ yếu liền cái gì cũng làm không tới. Chỉ cần có thể được lực lượng hắn cái gì đều nguyện ý hy sinh. Đẩy ra Yakushi Kabuto nắm lên bên cạnh y phục mặc lên. Đừng không được tự nhiên vặn đi tới Yakushi Kabuto bên cạnh. Triệu Mục lấy ra Kusakabe kiếm. Không thôi ném cho Yakushi Kabuto. Vật này hắn nhìn, màu tím trang bị trong thượng phẩm. Bên trong chỉ là lấy ra thời gian niệm lực liền ép tới gần 3.000 điểm. Đồ mặc dù tốt nhưng là quá mắc. Dùng siêu duy tiền đổi đi ra ngoài cũng không bán được. Thời gian sử dụng quang nặng đưa phân giải hết lấy được lợi ích nhưng là không biết. Có khách nhân tới, Triệu Mục vừa nói chụp vào Hue Nhaito Kimimaro, kéo hắn lui về phía sau mấy bước. Hue Nhaito Kimimaro trực tiếp bị ném vào tứ thứ nguyên nhà trọ. Người này đối với hắn có đại tác dụng, cũng không thể tổn thất ở chỗ này. Ai? Yakushi Kabuto vậy nhận ra được không đúng xoay người nhìn. Chỉ gặp cách đó không xa dưới tàng cây, 2 cái ăn mặc màu lót đen mây đỏ nón rộng vành bóng người im hơi lặng tiếng xuất hiện. Itachi, người cái đó rốt cuộc là đệ đệ vẫn là muội muội. Vác lớn dao dao cơ liền quả hồng quỷ dao không nhịn được hỏi. Im miệng, Uchiha Itachi tức thiếu chút nữa hộp máu gầm nhẹ nói. Sasuke đương nhiên là đệ đệ. Nhưng là mới vừa mới nhìn rõ ràng biến thành muội muội. Lần này theo dõi Yakushi Kabuto đi tới làng lá, một cái là cảnh cáo Orochimaru, một cái khác cũng là cảnh cáo làng lá Danzo, bảo đảm Uchiha Sasuke sẽ không bị người ám hại, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ thấy mới vừa rồi vậy không thể tưởng tượng nổi một màn. Đây không phải là đệ khống Uchiha Itachi sao? Triệu Mục cười nói, không cần cảm ơn ta, ta giúp ngươi thay đổi thành muội khống. Bá bá bá, mấy đem đắng không thể nào Uchiha Itachi trong tay rời tay ra. Triệu Mục muốn di chuyển, nhưng phát hiện căn bản không cách nào di động, giống như định thân như nhau. Chờ mắt nhìn đắng không đâm vào tim hắn, ấn đường và ánh mắt, cuối cùng bụp một tiếng hóa là một đoàn khói mù biến mất không gặp. Tứ thứ nguyên nhà trọ, Triệu Mục bổn tôn mở mắt ra, mượn có thể cho ảnh phân thân truyền năng lượng loại thủ đoạn này. Hắn bổn tôn mấy ngày nay vẫn luôn không có rời đi tứ thứ nguyên nhà trọ. bên ngoài vô luận là Hokage tuyển cử hay là cho Hyuga nhất tộc giải trừ cá chậu chim lồng, toàn bộ đều là ảnh phân thân làm. Còn như bổn tôn, hắn một mực đang bắt chặt rút ra lấy Hyuga nhất tộc triều đại góp nhặt đồng lực. Hắn bạch nhãn, đã sắp đến tiến hóa đến LV10. Thật không nghĩ tới, ảnh phân thân sẽ chết ở Uchiha Itachi trong tay. Mặc dù đây có ảnh phân thân lượng máu rất giòn duyên cớ, nhưng là có thể im hơi lặng tiếng đối với ảnh phân thân thi triển ảo thuật, để cho ảnh phân thân không kịp chạy trốn. Quả nhiên không hổ là Uchiha Itachi. Đơn thuần thực lực, Mai Gai mở ra bát môn sau giết Uchiha Itachi dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn thà đối mặt mở ra bát môn Mai Gai, cũng không muốn đối mặt một cái sắp biến thành người mù Uchiha Itachi. Cái trước ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp để cho hắn không đánh trúng ngươi là được rồi. Người sau khó lòng phòng bị ảo thuật mang đến tầng diện tinh thần tổn thương càng khó hơn chống đỡ. Trong rừng, Yakushi Kabuto một hồi trong gió xốc xếch. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tới và hắn giao dịch sẽ là một cái ảnh phân thân. Càng không có nghĩ tới sau lưng sẽ đi theo Uchiha Itachi. Đi lên một cái ảo thuật thêm đắng không giết chết Hyuga Urara ảnh phân thân, chỉ để lại hắn và âm nhẫn lưu tại chỗ run lẩy bẩy. Người thật bị Kotoa Masukami thao túng sao? Uchiha Sasuke xông về Uchiha Itachi kích động chất vấn. Kotoa Masukami điều khiển Uchiha Itachi đầu đầy mê hoặc. Trong tay hắn đúng là có Uchiha Shisui lưu lại một viên ánh mắt, nhưng là hắn bị Kotoa Masukami điều khiển. Rốt cuộc là ai truyền đi tin tức? Chẳng lẽ là Danzo vẫn là tổ chức Akatsuki muốn đi hất lên người hắn nước dơ? Đồng thuật, nguyệt độc. Uchiha Itachi còn mắt trái, ngay tức thì kích hoạt vạn hoa đồng trạng thái phong tỏa đến gần Uchiha Sasuke. Chẳng qua là chớp mắt ở giữa, Uchiha Sasuke ngã nhào xuống đất. Ngoại giới trong nháy mắt, thế giới tinh thần nhưng đã qua một ngày thời gian. Ở nơi này một thiên vũ trí ba sóc thông qua nguyệt độc hình thành tinh thần không gian, thành công thông qua ảo thuật tái hiện trung nhẫn thi Uchiha Sasuke biết hết thầy. Cũng biết Uchiha Sasuke thấy được vậy một quyển sách, trong sách bộ phận nội dung là thật, bộ phận là hoàn toàn giả tạo. Nói thí dụ như hắn phối hợp làng lá cao tầng tàn sát toàn tộc, ở trong sách biến thành hắn là bị Kotoa Masukami ảo thuật tẩy não điều khiển mới sẽ làm như vậy. Cái này thì để cho người lúng túng. Lấy hắn đối với Sasuke biết rõ nhất định sẽ liều mạng cứu hắn. Có thể hắn thật không cần. Lập tức lợi dụng nguyệt độc còn dư lại thời gian, không ngừng một lần lại một lần tái hiện Uchiha bị diệt làm đêm giết hại. Đồng thời lấy giọng giễu cợt không ngừng nói cho Sasuke, Mangekyo Sharingan căn bản sẽ không bị Kotoa Masukami ảnh hưởng. Hắn cần Sasuke hận hắn cướp đi hắn ánh mắt. Đây là đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Xây cất quá phức tạp nguyệt độc thế giới tinh thần, đối với đồng lực hao tổn vậy là lớn vô cùng. Vốn là nguyệt độc dùng một lần thị lực thì phải vĩnh cửu hạ xuống một ít. Hắn vì giảm thiểu đối với Uchiha Sasuke tạo thành tổn thương tinh thần lại là dùng hết toàn lực. Đóng chặt con mắt trái, từ trong tuột xuống một đạo máu nước mắt. Thấy một màn này, Yakushi Kabuto không nói hai lời bắt lại Uchiha Sasuke xoay người bỏ chạy. Lần lang phường, quỷ đi hoàn, nhiều do cũng cùng bên trái bên phải gần phân biệt thi triển thuấn thân thuật. Lập tức tạo thành bốn phương trận hình lại xuất hiện bốn tử viêm trận. Nhưng là lần này, bọn họ lại tính sai. Bị kẹt ở bên trong kết giới Uchiha Itachi và liền quả hồng quỷ dao. Một cái hóa là quả đen tiêu tán. Một cái khác hóa là một bãi nước. Lần lang phường bọn họ trông đỡ chết cũng chính là tinh anh trung nhẫn. Uchiha Itachi và liền quả hồng quỷ giao tốc độ làm sao có thể so bọn họ còn chậm. Yakushi Kabuto có thể mang Uchiha Sasuke chạy thoát. Bất quá là Uchiha Itachi cố ý mở nước thôi. Hắn cũng biết Sasuke tiếp tục ở lại làng lá tình huống không ổn. Hokage đệ tam chết, Danzo rất có thể làm ra rất nhiều bất lợi cho Sasuke động tác nhỏ. Thà như vậy, còn không bằng ở Orochimaru bên người an toàn hơn. Đáng tiếc Uchiha Itachi căn bản không biết. Hắn lo lắng Shimura Danzo đã trốn tránh, chẳng qua là vẫn còn ở giữ bí mật giai đoạn. Mà hắn rất yên tâm Orochimaru đã biết Uchiha Sasuke là bởi vì Đà La chuyển thế. Thủy độn, bạo thủy trùng ba. Thủy độn, ngũ thực giao. Đứng ở trên cây liền quả hồng quỷ giao. Diễu cợt nhìn lần lang phường bốn người. Hai tay kết ấn chế tạo ra chí ít một cái hồ lượng nước che mất chung quanh. Ở trong nước năm cái do nước và chakra tạo thành cá mập hình thủy đạn đem lần lang phường bốn người. Kéo vào trong nước xé thành mảnh vỡ. Còn muốn đi xem cửu vĩ sao? Liền quả hồng quỷ giao hỏi. Dĩ nhiên, Uchiha Itachi che con mắt trái kêu rên nói. Sasuke rời đi làng lá hắn mặc dù không dùng cảnh cáo Danzo. Nhưng là tổ chức Akatsuki quan sát cửu vĩ nhiệm vụ phải hoàn thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nong-di-an-moi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.